Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1194 vấn đề nội bộ. Tại cái kia bị fan hâm mộ xưng là sân bóng Lion King thảm án, sự kiện sau khi xuất hiện, đại đa số người cho rằng chuyện này tranh luận chính là toàn bộ. Thật không nghĩ đến sau đó Miuo lại nhấc lên một cỗ bạo phát cuồng chiều, khiến cho toàn bộ giới túc cầu Âu Châu chấn động. Tại Champions League thành công nhất đội bóng thối lui Âu chiến về sau, một nhóm đương đại đỉnh cấp hàng ngũ ngôi sao cầu thủ cộng đồng tuyên bố cũng thối lui Âu chiến. Đem cái này một cỗ chiều dâng đẩy hướng rồi trước nay chưa có cao trào. Có thể xưng trời chấn địa giật mình. FA ngồi không yên. FA chủ tịch muốn cùng Andrick gặp mặt nói chuyện, khuyên Miuo muốn khắc chế tỉnh táo. Miuo là Premier League cờ xí, theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể vì FA lừa công trạng. Mặc dù có sân bóng Lion King thảm án, nhưng chỉ cần ánh mắt hướng về phía trước nhìn, vượt qua một trang này, đến rồi mùa giải sau, xuống mùa giải sau, tin tưởng bên ngoài bộ dư luận áp lực, tăng thêm FA bản thân tại sự kiện về sau cũng hướng UEFA đưa ra kháng nghị, cho UEFA tạo áp lực, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, UEFA không còn dám đen Miuo lần thứ hai. Thế nhưng là, Miuo nuối không trôi khẩu khí này, bị bóng đá bên ngoài lực lượng từ vương triều đỉnh phong đánh rớt. Bọn hắn có thể nào cam tâm? Platini vừa trở lại Nyon, vốn cho rằng đã giải quyết thích đáng, chỉ đợi thời gian chuyển rời, sự kiện nhạt hóa, hết thảy liền sẽ trở lại quỹ đạo trên. Nhưng không ngờ vừa trở lại UEFA tổng bộ, lại nghe thấy Miuo một nhóm kia ngôi sao bóng đá hàng đầu phát ra tuyên ngôn. Hắn không tiếp tục đi liên hệ Andrick. Chúng ta rõ rõ đàm tốt. Vì cái gì ngươi lại đổi ý? Ngươi cầu thủ đang làm gì? Tại tạo phản sao? Hắn biết rõ. Tại UEFA làm ra thực chất đền bù tổn thất lúc, hắn cùng Andrick bí mật gặp mặt. Miệng đầu hứa hẹn qua cái gì? Đều không trọng yếu. Mấu chốt là hành động. Nhưng hết lần này tới lần khác, UEFA lại không thể ở cái này đầu gió sóng nhọn đột nhiên lại đem Champions League chính phẩm cúp đưa đi cho Miuo, như vậy là không đánh đã khai, rơi xuống tầm thường, Champions League chính nhà tài trợ cũng đều ngồi không yên. Bọn hắn nhao nhao phái ra đại biểu đi hướng UEFA tạo áp lực. Miuo thối lui Âu chiến, đối với Champions League nhãn hiệu lực ảnh hưởng sẽ có trực tiếp mặt trái đả kích. Nhưng Champions League nhà tài trợ còn không có tham gia ý nghĩ. Bởi vì Miuo là câu lạc bộ, Champions League nhãn hiệu có rất lớn bộ phận là đến từ ngôi sao cầu thủ hiệu ứng. Cái này đứng đầu nhất trên võ đài, hội tụ 95 trở lên đương đại đứng đầu nhất cầu thủ. Miuo không tham gia Âu chiến, nhưng mùa hè chuyển nhượng đến lúc, có lẽ bọn hắn ngôi sao cầu thủ sẽ nhao nhao chuyển nhượng. Đây là một cái bình thường nhất bất quá quan điểm. Miuo thu nhập sẽ giảm bớt, tài chính sẽ có áp lực, bị bất đắc dĩ yếu xuất thụ đương ra ngôi sao cầu thủ. Mà ngôi sao cầu thủ bản thân cũng sẽ bởi vì Champions League hấp dẫn lực khác mưu lối ra. Nhưng bây giờ thì khác. Miuo cái kia một phiếu ngôi sao cầu thủ tuyên bố thối lui Champions League. Loại tổn thất này là khó mà lường được. Người không cách nào tưởng tượng. Có bao nhiêu fan hâm mộ đi xem một trận bóng đá tranh tài tiếp sóng. Kỳ thật không phải đi nhìn cái nào đó ủng hộ đội bóng. Cũng không phải muốn biết rõ tranh tài kết quả thế nào. Cũng bởi vì trận đấu kia bên trong có Zidane, Figo, Beckham, Rooney, Henry, Ned, Kaka, Cristiano Ronaldo, Messi, Raul các loại, lấy Real Madrid làm thí dụ. Real Madrid vẫn là Real Madrid, nhưng là tại Florentino xuống đài. Galacticos 1.0 sụp đổ. Zidane giải nghệ, Figo chuyển chiến Serie A. Người ngoài hành tinh cũng tại mùa đông chuyển chiến Serie A. Tiểu Bếch sắp xa phó lớn liên minh. Real Madrid nhãn hiệu giá trị tại thời kỳ này cấp tốc ngã xuống. Có thể nói là cùng Florentino thời kỳ quý tộc hình tượng có rồi đã khác biệt tương phản. Hướng đi rồi bình dân hóa. cái này gieo xuống ngã cũng là bởi vì ngoại giới đối với Real chú ý độ rõ ràng hạ xuống. Những cái kia muốn xem ngôi sao cầu thủ fan hâm mộ đã không thấy được. Khả năng liền sẽ không canh giữ ở trước TV. Sẽ không xa ngàn dặm chạy tới Bernabeu nhìn một trận cả đời đều khó mà quên được tranh tài. Các loại, đối với Champions League cũng giống vậy. Làm cái này trên võ đài không có Rooney, Nesta, Kaká, Henry chờ dựa vào một cái người liền có không tầm thường lực hấp dẫn siêu sao về sau. Đối với Champions League nhãn hiệu giá trị ảnh hưởng là không thể đo lường. Giới túc cầu Âu Châu cầu thủ giá trị hệ thống là kim tự tháp. Đỉnh cấp cầu thủ cứ như vậy nhiều. Cũng không đại biểu Kaká không đánh rồi Champions League rồi. Như vậy tại Champions League bên trong rực rỡ hào quang Juninho liền có thể thay vào đó. Không, cái này không có đào thải ai hoặc thay thế ai bất luận cái gì khả năng. Siêu sao tồn tại, hấp dẫn lực đều là độc lập. UEFA hướng nhà tài trợ cam đoan tại mùa giải sau sẽ ở Champions League bên trong y nguyên nhìn thấy. Miuo, tạm thời để nhà tài trợ bỏ đi lo nghĩ. Tại tuần cuối giải đấu đến lúc, sân bóng Lion King vẫn như cũ người ta tấp nập. Hơn nữa hôm nay khán đài úy vi trắng quan, vờn quanh nhìn trên đài. Fan hâm mộ bóng đá hướng thế giới phô bày một câu. Không có người yêu thích chúng ta. Không quan trọng. Tại câu lạc bộ lấy cường ngạnh tư thái lên án UEFA. Thậm chí dứt khoát liền còi báo động xưng đó là một trận người vì điều khiển giả bóng. Tại đương đại giới đá banh đưa tới sóng to gió lớn. Fan hâm mộ bóng đá lại tại thời khắc này cùng đội bóng kiên định đứng chung một chỗ. Cứ việc fan hâm mộ tổ chức bên trong cũng có kháng nghị Andrick đơn phương tuyên bố câu lạc bộ thối lui Âu chiến, đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Andrick nguyên bản còn có chút bận tâm đội bóng phải chăng tại Champions League bị đào thải sau. Cảm xúc sa sút, ý chí chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống. Thế nhưng là tại đây trận giải đấu bên trong, Miuo cầu thủ hóa bi phẫn vì động lực. Rất tốt biểu hiện ra rồi bọn hắn vốn có khí chất vương giả. Messi còn tại dưỡng thương. Cristiano Ronaldo có vết thương nhẹ bị đặt ở ghế dự bị trên. Schneider càng là vừa động xong giải phẫu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Miuo lại tại sân nhà bằng vào Kaká cùng Villa hai người xong hat-trick. 6-0 chu diệt tới chơi Blackburn. Tại Kaká đánh vào cái thứ nhất vào bóng lúc, hắn chạy chậm đến rồi bên sân. Chủ động ôm rồi Andrick. Đội bóng lúc này tướng soái đoàn kết đều không nói bên trong. Villa cũng giống như thế. Cũng tại vào bóng sau phô bày tại áo lót chính diện viết xuống lời nói. Giờ khắc này, chúng ta cùng ở tại. Tại Miuo lấy được giải đấu đại thắng đồng thời. Cũng có tin tức xấu bị Fleet Street công bố. Tỉ như Kaká cùng phụ thân xảy ra rồi kịch liệt ngôn ngữ xung đột. Kaká phụ thân phi thường chưa tròn Kaká tại cái kia phần cuồng sư tiên ngôn trên ký xuống tên. Đối với nhi tử tương lai khả năng không cách nào xuất hiện tại châu Âu cao nhất kho trên võ đài. Kaká phụ thân cho rằng Kaká cuồng sư lữ trình đến rồi điểm cuối cùng. Đã nơi này không cho được Kaká tốt nhất. Như vậy, Kaká nên chuyển nhượng rời đi. Khác câu lạc bộ, nguyện ý cho Kaká cao nhất đãi ngộ. Một chi đội bóng hạch tâm linh hồn đãi ngộ số lượng cũng không ít. Nhưng là Kaká không có nghe theo cha thân. Thế là hai người bạo phát mồm mép xung đột. Đồng dạng còn có tại dưỡng thương bên trong Messi. Tin tức truyền đến là Messi đã quyết định kết thúc cùng Andrew Ho người đại diện hợp đồng. Để cho hắn cha đến đảm nhiệm người đại diện. Mà hắn phụ thân, chính tại tích cực liên hệ Tây Ban Nha hai đại nhà giàu. Hy vọng đem con của mình chào hàng ra ngoài. Không có ở cuồng sư tiên ngôn, trên ký tên còn có bút phong. Cristiano Ronaldo, Ramos vừa đánh lên chủ lực. Thái độ không rõ, cái này rất bình thường. Dù sao nghề nghiệp của hắn kiếp sống có thể nói mới vừa tiến vào đỉnh cấp một cỗ. Không thể đánh rồi Champions League. Đối với hắn tới nói, quá khó mà tiếp nhận. Chỉ là có thể hay không hướng Miuo đệ trình chuyển nhượng rời đi xin. Tạm thời không biết, Buffon không có ký tên cũng tình có thể hiểu. Đây là hắn vừa tới đến Miwoo thứ nhất nam. Mặc dù lấy Miwoo lực ảnh hưởng cực lớn trợ giúp xuống vấn đỉnh giải quả cầu vàng. Thế nhưng là nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong. Còn không có cầm tới qua Champion League. Đối với Champion League khẳng định có lấy tưởng niệm. Trọng yếu nhất chính là Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo không có ký tên. Cũng nhìn lên đến rất bình tĩnh. Nhưng ở giải đấu bên trong bị đặt ở ghế dự bị trên cái kia phần bình tĩnh. Lại làm cho người suy nghĩ không thấu hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Phảng phất đã cùng đội bóng này có chút không hợp nhau. Hoặc là bằng mặt không bằng lòng. Giống Rooney những này phát biểu tuyên ngôn cầu thủ. Cái khác nhà giàu là muốn đào lại sợ ném chuột vỡ bình. Sợ những này cầu thủ ngoan cường không chịu đại biểu đội bóng tham gia Âu chiến. Như vậy cho dù dùng nhiều tiền mua lại, cũng sẽ được không bù mất. Giá quá lớn, nhưng tại Cristiano Ronaldo, Messi, Ramos ba người trên người, châu Âu nhà giàu bắt đầu triển khai tranh đoạt. Buffon bởi vì tuổi tác duyên cớ, tăng thêm thủ môn vị trí này. Cái khác nhà giàu hoặc là có rồi ổn định nhân tuyển, hoặc là Buffon giá trị bản thân cùng tiền lương quá cao. Cho nên cảm thấy hứng thú người ngược lại rất ít. Ramos là muốn tại Miwoo trở nên nổi bật. Bản trận đấu mùa giải lúc đầu đã thành công thượng vị. Nhưng đột nhiên tao ngộ sự kiện làm hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng đến giờ khác này, hắn là có chút sợ. Không dám làm chim đầu đàn. Đúng vậy, các đội hữu tuyệt đại đa số đều lưu tại đội bóng. Duy trì câu lạc bộ. Nếu như hắn thứ một cái rời đi, vô luận lấy phương thức gì, đều sẽ trên lưng phản đồ bêu danh. Cho nên hắn cứ việc không có ký tên, nhưng vẫn là trong lòng hạ quyết tâm tạm thời quan sát. Nếu có cái khác siêu sao trước thoát đi, rồi. Hắn có lẽ có thể theo ở phía sau lấy một cái không đáng chú ý nhân vật cũng khác mưu lối ra. Sau cùng tiêu điểm quay chung quanh tại rồi Messi cùng Cristiano Ronaldo trên người. Andrej mong muốn đơn phương cảm thấy Cristiano Ronaldo cùng Messi sẽ chủ động đứng ra. Không ký tên, không quan trọng, nhưng tối thiểu muốn đối bên ngoài tuyên bố chính mình lưu đội kiên định lập trường. Bọn hắn thế nhưng là 12 tuổi trước đó liền bị Andrej mang đến Miwoo. Chẳng những là Andrej, liền thân bên cạnh rất nhiều nhân viên công tác là một ngày một ngày. Một năm, từng giờ từng phút nhìn lấy bọn hắn trưởng thành lên. Thế nhưng là, để Andrej thất vọng là... Hai người bọn họ ăn ý đều giữ vững trầm mặc, tùy ý ngoại giới trên người bọn hắn chuyển nhượng nghe đồn càng diễn càng liệt. Real Madrid tân nhiệm chủ Calderon mời về rồi Capello. Bất quá Capello tại bản trận đấu mùa giải dạy học quá trình bên trong một mực chịu đủ fan hâm mộ. Công kích, chính như hắn lần thứ nhất dạy học Real tình cảnh, cơ hồ giống như đúc. Năm đó hắn Real cùng Barcelona tại giải đấu bên trong cũng là đánh đến khó hòa giải. Hiện tại cũng giống vậy. Mà Real fan hâm mộ đối với Capello công kích vẫn là đồng dạng thanh âm. Đối với phòng thủ bóng đá căm thù đến tận xương tủy. Tại dạng này tranh luận xuống. Capello lại cùng đội bên trong ngôi sao cầu thủ có mâu thuẫn. Calderon biết mình tương lai không thể dựa vào Capello. Cho dù Capello có lẽ tại trận đấu mùa giải cuối có thể vì Real mang đến cúp quán quân. Cho nên tại khởi động một thời kỳ mới xây dựng bên trong. Calderon làm trái chính mình tranh cử cương lĩnh. Hắn là chống lại Florentino siêu sao chính sách. Nhưng bây giờ, hắn lại phải đưa vào siêu sao đến để fan hâm mộ nhặt lại lòng tin. Làm dịu áp lực nội bộ. Hắn đem cái này một mục tiêu khóa chặt tại Cristiano Ronaldo trên thân. Tây Ban Nha một nhà khác nhà giàu. Thì là bởi vì Messi phụ thân đến cửa tự tiến cử. Tiến tới đối với Messi sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhất là Messi bản trận đấu mùa giải bạo phát khiến cho bọn hắn cho rằng dạng này kỹ thuật hình cầu. Thủ phi thường phù hợp Barcelona xây đội sách lược. Cristiano Ronaldo đi Real, Messi đi Barcelona. Đây là giới túc cầu Âu Châu nghiên cứu thảo luận rồi vượt qua một tháng chủ đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.